Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Hỏa lý kỳ thật chính là một con cá chép, chỉ bất quá bởi vì hồn thể đỏ rực giống hỏa diễm, lại sinh sống bên trong hỏa mạch mới có thể được xưng là hỏa lý. Nó đúng là sinh mệnh cấp bậc thần thú, bằng không cũng sẽ không sống mấy vạn năm còn chưa trưởng thành, cho nên mới tự xưng hỏa lý đại vương. Nhưng trên thực tế, nó vẫn còn trẻ con. Nó nhát gan gặp chuyện chỉ muốn trốn, thường xuyên mềm nắn rắn buông, thần sắc ngây thơ nhưng lại lắm lời, đều bởi vì nó trong lòng đất sống vài vạn năm nhưng không gặp được mấy người, không cùng ai trao đổi, nhưng như vậy cũng không chứng tỏ nó ngu ngốc. Đồng dạng đều là thần thú từ trong hỏa diễm sinh ra, không nói giống Chu Tước có thể giáo hóa thánh nhân, cải thiên hoán địa, nó cũng thông minh đến cực điểm, đồng thời trời sinh có thể cảm giác thiên cơ cùng nguy hiểm, theo Bạch Chân Nhân đi tới minh giới, lại nghịch mưa mà lên đi vào đáy biển, nhìn lên bầu trời những huyết châu kia, làm sao không biết nghênh đón mình sẽ là cái gì. Huyết châu hợp thành sợi, sợi dây liên kết thành lưới, lưới chính là trận. Tòa đại trận này tràn đầy khí tức huyết sát cùng sợ hãi, trong nước biển những mảnh thân thể yêu thú, gió biển thổi một ngày một đêm đều không thể thổi tan mùi hôi thối của yêu huyết, đều rõ ràng cho thấy, đây là một tòa trận pháp cường đại cần huyết tế. Nó phát ra một tiếng thở dài, mang theo hối tiếc lại có một chút cảm xúc cá nhân nghĩ đến, đương kim chiêu thiên đại lục thần thú so với mình còn muốn cao giai, càng thêm tôn quý cũng không có mấy người, máu của mình đương nhiên là bảo vật thích hợp dùng để hiến tế nhất. Nghĩ tới đây, tất cả hối tiếc cùng lo lắng đều biến thành sợ hãi cùng khổ sở, vì vậy cho nên mình phải chết. Từ Lãnh Sơn đến Minh Khê Bí Cảnh, nếu như từ Chiêu Thiên Đại Lục mặt đất đi, đây sẽ là lữ trình cực kỳ lâu dài, trải qua minh giới thông hành lại kéo ngắn rất nhiều khoảng cách. Nhưng đối diện với tử vong, khoảng cách ngắn thế nào cũng đủ để hỏa lý suy nghĩ rất nhiều lần như thế nào mới có thể thoát khốn, thậm chí trực tiếp giết chết Bạch Chân Nhân. Vấn đề là vô số năm trước Trung Châu phái tổ sư các đời trước đã dùng vô thượng thần thông tại trong thân thể của nó hạ cấm chế cực mạnh, đạo cấm chế kia phân bố tại các nơi trong thân thể của nó, như ánh nắng đan xen giữa lá cây hoặc là cành liễu đan xen trong gió, cùng thần hồn chặt chẽ tương liên, căn bản không có cách nào tách rời. Đừng bảo là đánh lén Bạch Chân Nhân, chính là muốn rời khỏi đều sẽ để đạo cấm chế kia sinh ra phản ứng, tiếp theo để nó sống không bằng chết. Đánh khẳng định là không có cách nào đánh, cũng may hỏa lý còn có một hạng tuyệt kỹ rất am hiểu, đó chính là nói. Nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, Bạch Uyên tiểu hữu, ngươi xem ta tuổi tác lớn hơn ngươi rất nhiều, bối phận cũng cao rất nhiều, ngươi tùy tiện đối với ta kêu đánh kêu giết có phải có chút bất kính sư trưởng hay không? Bạch Chân Nhân đứng tại trong bầu trời cao vài dặm phía trên đại thuyền qua ánh mắt thuận một vệt đen trong nước biển, hướng phía tây bắc mà đi. Nơi đó nước biển rõ ràng so nơi khác cao hơn một chút, tựa như bên trong bình nguyên nhô lên một ngọn núi cao, nhìn cực kỳ thần kỳ, phảng phất có ai tại đáy biển đang làm cái gì. Nghĩ đến là vị cự nhân dị đại lục kia đang ngăn chặn thông đạo để nước biển nhập minh, lúc này đang chữa trị thông đạo từ đại tuyền. Góc truyện audio.com, qua thông hướng nơi khác, hỏa lý run run hô, nói thế nào ta cũng là Vân Mộng Sơn thần thú a. Mặc dù sau khi ta sinh ra chưa từng đi Vân Mộng Sơn một lần nào. Nhưng đó là tổ tiên của ngươi nói trên núi không có hỏa mạch cũng không phải ta có hai lòng. Ta chung với Trung Châu mấy vạn năm, ngươi sao có thể lấy máu của ta đi tế trận. Bạch Chân Nhân thu tầm mắt lại, nhìn về phía hỏa lý bị bức tường nước biển phong bế, nói. Trung Châu nuôi ngươi hơn hai vạn năm, ngươi cũng nên vì Trung Châu phái làm vài chuyện. Hỏa lý đong đưa cái đuôi hai lần, mang theo không cam lòng hô lên. Ai nuôi ta rồi, ngươi cũng không phải tiểu mộ của ta. Ta là tại hỏa mạch tự mình sống sót, các ngươi lúc nào quản ta. Cách hơn mấy trăm năm qua nhìn ta một lần coi như nuôi. Ta và các ngươi không quen, sớm biết như thế ta không bằng trực tiếp đầu nhập Thanh Sơn Tông. Bạch Chân Nhân duỗi ra ngón tay vẽ lên một cái vòng tròn trước người. Lúc trước viên huyết châu sắp tan rã dần dần một lần nữa ngưng kết biến thành một tòa huyết sắc tiểu tháp, nhìn bộ dáng hình dạng và cấu tạo rất giống thập phương trấn yêu tháp mà Đàm Chân Nhân lấy ra tại Thanh Sơn Tông. Nhìn huyết sắc tiểu tháp kia, hỏa lý cảm giác được ám ảnh tử vong càng ngày càng gần, thanh âm lần nữa run rẩy lên. Còn có thể thương lượng hay không? Bạch Chân Nhân nhìn về phía nước biển bên trong đại thuyền qua càng ngày càng cao, thần sắc mang theo thưởng thức nói. Lấy thiên địa làm lô, thủ đoạn của Chân Nhân thật sự là không tầm thường. Hỏa lý nghĩ thầm lão tử đều phải chết, chẳng lẽ còn muốn huy động vây cá lớn tiếng khen hay? Bạch Chân Nhân nói tiếp. Loại thủ đoạn này không phải ta có thể làm được nhưng làm chút châm củi thêm lửa vẫn là có thể. Hỏa lý lầu bầu nói, ta là một con cá cũng không phải một cây củi. Bạch Chân Nhân nói, Minh Hà là lửa, nước biển vô tận là củi, ta nhóm lửa nhập minh, chỉ là rót một muôi dầu, cuối cùng vẫn muốn đem củi thêm vào, ngươi giúp ta một lần nữa mở ra thông đạo đem nước biển nhập minh, tất nhiên sẽ tại Chiêu Thiên Đại Lục lịch sử lưu lại một bút cực trọng yếu, cũng coi là chết có ý nghĩa. Hỏa Lý hoảng sợ đến cực điểm, nói, Chân Nhân đừng nên sốt ruột, Thanh Sơn Tông con chim kia cũng coi là thần thú, chắc hẳn máu của nó cũng hữu dụng, ta đi giúp ngươi bắt nó đến. Bạch Chân Nhân nói, Âm Phượng xem như người chủ trận, bị Tào Viên cùng người khổng lồ kia hợp kích cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Lý sốt ruột hô, cho dù chết máu cũng chưa chắc chảy khô, Chân Nhân để cho ta đi lấy xác đi. Bạch Chân Nhân nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa tòa huyết sắc tiểu tháp kia, không còn để ý nó. Vậy bằng không, ngài thả ta trước, ta giả ý quy thuận Thanh Sơn Tông, qua bên kia làm nội ứng, vụng trộm làm thịt con lão ô quy kia. Lấy máu của nó, ta nghe Đồng Nhan nói, con lão ô quy kia tuổi tác còn lớn hơn ta, máu của nó khẳng định so với máu ta càng thêm tốt hơn. Cái này cũng không được sao, Chân Nhân, ta lúc này còn nhỏ, máu hiệu quả chưa chắc tốt, bằng không ngài đợi thêm vài ngày, ta chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành thật. Ta tuyệt đối không lừa ngươi, mấy ngày nữa đợi ta trưởng thành, tòa buồn nôn. Không, trận pháp anh tuấn này khẳng định sẽ trở nên mạnh hơn, đến lúc đó đừng bảo là đã thông thông đạo nhập minh, coi như Thanh Sơn Tông tất cả mọi người giết tới, coi như phía dưới tòa đại Phật kia bay lên, coi như đáy biển quái vật mạnh không tưởng nổi kia đi tới, ngài đều. Cốc truyện audio.com, có thể giết, Chân Nhân a Chân Nhân, coi như ngài muốn ta chết, có thể hay không đừng ở chỗ này, ta không thích nước biển, sau khi chết chìm ở đáy biển, chẳng lẽ ngài muốn ta biến thành một đầu cá ướp muối sao? Mặc kệ là lý lẽ hay tình cảm, lại hoặc là khóc lóc om sòm, đều không có bất kỳ hiệu quả. Hỏa Lý không nói thêm gì nữa, nhìn lên bầu trời càng ngày càng sâu huyết tuyến, trong mắt toát ra thần sắc tuyệt vọng, quyết định liều mạng một lần. Suy nghĩ vừa mới sinh ra, nó đã phát ra một tiếng hét thảm, tại trong hơi nước từ nước biển dâng lên bắt đầu thống khổ lăn lộn. Mấy đạo huyết tuyến cực sâu xuất hiện tại trên thân thể của nó, lân phiến vô cùng cứng rắn bị cắt ra, phát ra thanh âm bộp bộp tựa như là dây đàn bị căng đứt. Máu tươi từ những vết thương kia trào ra, gặp gió biển bắt đầu thiêu đốt, cho dù chảy xuống nước biển khắp nơi, hỏa diễm cũng y nguyên không tắt. Trong ngọn lửa không ngừng truyền ra âm thanh Hỏa Lý kêu thảm cùng khóc giống tựa như hai từ. Bạch Chân Nhân mở to mắt tay phải chỉ hướng đoàn hỏa diễm kia, thần tình lạnh nhạt đến cực điểm. Răng rác, mấy đạo âm thanh cắt chém kinh khủng vang lên, Hỏa Lý vỡ vụn thành vô số khối, nhao nhao rơi vào trong nước biển, tóe lên một chút bọt nước, cứ thế biến mất. Cách chương.